các bạn nghe. Mời các bạn nghe tiếp truyện 7 ngày ân ái được phát trên kênh Truyện ngôn tình audio. Chương 84 BI. Hoắc Thiên Kình không giận mà còn cười, nhưng là trong đáy mắt thâm sâu lại hiện lên ánh cười khiến người ta phải rét run. Ánh mắt hắn chậm rãi chút xuống, dừng lại ở khuôn mặt của Úc Nam Tâm. Phương pháp không cần mới, cũng không cần nhiều, chỉ cần dùng có hiệu quả là được. Hắn đưa tay giữ lấy váy nàng, bắt nàng phải nhìn thẳng vào hai mắt hắn. Trên chiến trường, người nào có càng nhiều lợi thế thì tỷ lệ thắng càng lớn, em nói sao? Lòng của Úc Nam Tâm tựa như rơi vào vực sâu mà không đáy, không thể chạm đất. Nàng biết Hoắc Thiên Kình có bản lĩnh tra ra chuyện của ba nàng thì tự nhiên đã nắm chắc phần thắng lợi rồi. Nàng có thể không để ý đến chính mình, thậm chí không để ý đến Tạ Nông Thần, cũng không thể không bận tâm đến ba mẹ nàng được. Anh không được quấy rầy ba mẹ của tôi. Trong giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng nộ ra một chút ôn nhu, như là cầu khẩn hoặc như là mệnh lệnh, nhưng trong ánh mắt lại có sự kiên cường tỏa ra khắp nơi. Những lời nói này có ý nghĩa phỏng tuyến luôn kiên trì của nàng rốt cuộc đã sụp đổ. Nam Tâm à, yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ cần em cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh tôi thì tất cả sẽ đều trời yên biển lặng. Hoắc Thiên Kình di chuyển bàn tay to lớn đang giữ chặt cái ót của nàng rời đi, vỗ nhẹ đằng sau mông của nàng một cái, liền xoay người đi tới ngồi xuống tổng đài. Nhìn khuôn mặt dần dần trở nên trắng bệch của Úc Nam Tâm với một phong thái nhàn nhã mà tự đắc. Tôi đáp ứng anh, chỉ mong anh có thể thực hiện đúng lời hứa của mình. Úc Nam Tâm quyết định chấp nhận yêu cầu của hắn, nhưng lòng của nàng đã theo quyết định ấy mà từ từ chết đi. Thì ra trên đời này thực sự có nhân quả tuần hoàn, hiểu được rồi thì rốt cuộc cũng đã mất rồi. Nếu như lúc đầu nàng không chủ động làm quen Hoắc Thiên Kình, chủ động tiếp cận người đàn ông này thì vận mệnh của nàng cũng sẽ không thành ra như thế này đây. Đây là quả đắng một tay nàng tạo ra, không oán ai được. Quả thực dưới sức ảnh hưởng của Hoắc Thiên Kình, nàng một đường đều gặp may mắn và hiện tại trở thành ngôi sao nổi tiếng. Thế nhưng vì thế nàng đã chôn vùi hạnh phúc của cả đời mình. Cả đời này, nàng và Tạ Năng Thần đã được định trước là có duyên, nhưng sẽ không ở cùng một chỗ. Cho dù sau này, cho đợi được tới lúc Hoắc Thiên Kình không còn chút hứng thú gì với mình nữa, nàng cũng không có khả năng trở lại bên cạnh Tạ Năng Thần được. Làm sao nàng còn mặt mũi cùng Tạ Năng Thần ở cùng một chỗ chứ? Nhìn gương mặt Úc Nam Tâm tái nhợt, đến nỗi gần như trong suốt. Đáy mắt Hoắc Thiên Kình đột nhiên trở nên tối sầm. Các ngón tay thon dài đột nhiên vừa nhanh chóng lại vừa chậm rãi buông ra. Hắn có thể nhận thấy nàng không hề căng lòng, thậm chí có thể nhìn ra trong mắt và trong lòng nàng chỉ có một mình Tạ Năng Thần. Chết tiệt, nét nào trong lòng nàng Tạ Năng Thần thật tốt như vậy sao? Tốt đến độ nàng vì hắn mà liều lĩnh sao? Lời tôi đã nói thì nhất định sẽ thực hiện. Có điều tôi thấy em không có chút gì là cam tâm tình nguyện cả. Nói xong, Hoắc Thiên Kình bèn lấy một điếu xì gà ra châm, châm thuốc rồi hút, hững hờ nhìn nàng. Úc Lăng Tâm lặng lặng chăm chú nhìn hắn, ánh mắt trong sáng, tĩnh lặng như hồ nước động, càng ảm đạm vô thần như chiếc lá thu bay xuống giếng cạn. Nàng nhìn hắn như vậy làm trong lòng Hoắc Thiên Kình đột nhiên nổi lên sự thương tiếc không hiểu nổi chỉ trong chớp mắt. Thân thể với đường cong tuyệt mỹ hoàn toàn hiện ra trước mắt Hoắc Thiên Kình. Mái tóc mượt đen như tơ mực vừa phủ xuống nửa che hở thân thể, vừa vặn tạo nên hiệu quả như ẩn như hiện. Dung nhan của nàng trong suốt như ngọc, trong vẻ đẹp tuyệt trần thấp thoáng sự yên tĩnh tuyệt vọng. Đôi mắt đen mở to tựa hồ như phát ra thứ ánh sáng trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng, không vui, không lo sợ, nhưng như thế lại gần như khắc sâu trong lòng Hoắc Thiên sự đau lòng thương tiếc, nhu tình chân ái. Úc Lan Tâm đứng ở tại chỗ không hề nhúc nhích, để mặc hắn dùng ánh mắt nóng rực mà càn quét khắp thân thể của mình. 10 ngón tay vô lực buông xuống, toàn bộ thân thể tựa như một pho tượng tuyệt mỹ, không hề có sinh khí. Đáy lòng Hoắc Thiên Kình bắt đầu cảm thấy không vui, kèm theo cảm giác hỗn loạn khó hiểu. Người đàn bà trước mắt cho dù tựa như búp bê thủy tinh, không hề nhúc nhích mà đứng ở nơi đó, nhưng cũng đủ để dẫn đến khát vọng thật sâu trong đáy lòng hắn. Lại đây! Hắn vẫy ngồi tại chỗ, uy nghiêm mà phát ra mệnh lệnh. Úc Lan Tâm không nói, cũng không phản kháng, mà nghe lời tiến lên. Mùi thơm thoang thoảng trong nháy mắt như bao phủ toàn bộ Hoắc Thiên Kình. Nàng trái lại, vẫn đi đến trước mặt hắn mà ngoan ngoãn ngồi lên đùi hắn. Nàng và hắn từng có quan hệ thể xác nên tất nhiên cũng hiểu hắn thích thế nào. Làm người đàn bà của tôi khiến em không vui sao? Tay hắn trực tiếp đặt trên người nàng, phủ lên lưỡi răng tròn của nàng, dịu dàng bóp chặt. Cảm giác đầy đặn săn chắc nhất thời phình lên khiến hắn vô cùng thích thú. Bất kể là tỷ lệ, hình dáng đều là thứ mà hắn thiết tha mơ ước và yêu thích. Chăm chú nhìn lại dung mạo tuyệt mỹ trên lòng kia, lúc này nước mắt hắn, trước mắt hắn liền xuất hiện giấc mộng khao khát nhất ở tận sâu thẳm tâm hồn, đẹp đến cực điểm. Lời nói của hắn rốt cuộc đã khiến Úc Lan Tâm có phản ứng. Ánh mắt trong trèo nhưng lạnh lùng nổi lên một chút nghi hoặc nhìn hắn. Sau một lúc mới mở miệng: từ hôm nay trở đi, thân thể của tôi sẽ thuộc về anh, nhưng trái tim tôi vĩnh viễn thuộc về Tạ Lăng Thần. Người đàn ông này độc đoán đến khiến mọi người căm hận. Làm sao hắn có thể ích kỷ như vậy? Đã xâm chiếm thân thể của nàng mà còn muốn chiếm giữ luôn cả trái tim của nàng sao? Thực sự là quá buồn cười đi, trái tim nàng đối với hắn có quan trọng sao? Hắn làm sao có thể quý trọng trái tim của người đàn bà nào chứ? Chẳng qua hắn chỉ muốn dùng thủ đoạn để trả thù Tạ Lăng Thần mà thôi. Lời của nàng vừa dứt, bờ vai mịn màng liền bị bàn tay to lớn của hắn nắm chặt. Lực đạo mạnh mẽ làm cho nàng không khỏi cắn chặt răng, cau mày lại vì đau đớn. Cặp mắt đen kịt của hắn bỗng nhiên nheo lại, dáng vẻ nàng đau đớn khiến hắn phát sinh một chút không muốn và hối hận. Bàn tay to lớn lập tức buông ra, trên bờ vai trắng nõn còn lưu lại vết đỏ, dễ nhận thấy. Người đàn bà ngu ngốc: em nghĩ tình yêu của em và Tạ Lăng Thần là thánh khiết sao? Chờ em biết chính xác hắn là người như thế nào, em sẽ phát hiện ra bây giờ em buồn cười đến nhường nào. Tuy Hoắc Thiên Kình tôi là ma quỷ, nhưng tôi làm việc luôn luôn quang minh chính đại, ngược lại thiên sứ của em nói không chừng có rất nhiều bí mật khiến em không tin nổi. Giọng điệu của Hoắc Thiên nguội ngắt mà băng lạnh, như cái lạnh của băng hàn tháng chạp ngấm vào tận đáy lòng. Khi nàng biết người đàn ông nàng yêu nhất sau lưng nàng lại có một người đàn bà thay nàng làm ấm giường, nàng còn có thể lý trí được như thế này nữa sao? Anh có ý gì? Úc Lan Tâm nhạy cảm liền hỏi. Hoắc Thiên Kình cong miệng cười. Chuyện có liên quan tới Tạ Lăng Thần từ nay trở đi không còn liên quan gì tới em nữa, cho nên từ nay về sau em không được nhắc đến bất kỳ chuyện gì hoặc người nào làm tôi mất hứng nữa. Hắn thật sự không thích nhàm chán đi cai quản những chuyện vớ vẩn như vậy. Trong lòng Úc Lan Tâm nguội lạnh, khép chặt hai mắt để mặc đôi môi nóng rực của Hoắc Thiên Kình di chuyển xuống dưới. Hơi thở nam tính ấm áp lập tức bao vây toàn bộ Úc Lan Tâm, khiến nàng trở nên cực kỳ khó thở. Trong phút chốc, nước mắt của nàng tuy không chảy ra ngoài nhưng nó lại đảo lại tiến vào đáy lòng. Nỗi đau khổ dường như càng cay đắng, gần như không thể chịu đựng được. Người đàn bà trong lòng đang mềm mại bỗng chốc trở nên cứng ngắc. Hoắc Thiên Kình một tay nâng gương mặt nhỏ nhắn của Úc Lan Tâm lên, nhìn thẳng vào nàng. Làm người đàn bà của tôi, em không thoải mái sao? Một câu như mang theo cái lạnh từ địa ngục thốt ra khỏi miệng hắn, gương mặt anh tuấn liền trở lên cực kỳ khó coi, thậm chí là tái nhợt. Hắn khát vọng muốn người đàn bà này ở bên cạnh hắn. Hắn quan tâm nàng quá nhiều, nhưng mà nàng lại luôn có dáng vẻ muốn cách xa hắn cả ngàn dặm. Nhưng điều làm Hoắc Thiên Kình cảm thấy vô cùng buồn bực chính là mặc dù nàng mềm mại như lụa hay dù nàng lãnh đạm như thế này thì cũng dễ dàng đào sâu khát vọng tận đáy lòng hắn. Nàng dùng phương cách trực tiếp nhất, cho dù hành động cực kỳ ngoan ngoãn, nhưng nội tâm cố chống cự như vậy. Hắn tuyệt đối không cho phép nàng làm như vậy. Khóe môi Úc Nhã Tâm thoáng cong lên, có chút châm chọc, thoáng nhưng dễ dàng có thể nhìn thấy. Chính như theo lời của Hoắc tiên sinh, có thể là người đàn bà được anh nhìn tới là một niềm vinh hạnh, làm người đàn bà của anh là một chuyện may mắn, nhưng... Nàng nhìn hắn không hề chớp mắt, lạnh lùng nói, chỉ cần anh giữ tôi bên cạnh anh một đêm, tôi sẽ hận anh thêm một đêm. Không sai, cả đời nàng sẽ hận người đàn ông này, chính hắn đã hủy đi hạnh phúc gần tới tay nàng. Không thể nói là tôi chỉ muốn thân thể của em. Hoắc Thiên Kình cố gắng quên đi cảm giác đau đớn cực kỳ cô đơn đang nổi lên nơi sâu nhất trong lòng. Tiếng nói lạnh như băng, liền đưa tay bế lặng lên. Úc Nạn Tâm, em vĩnh viễn nhớ kỹ, tôi mới là người đàn ông duy nhất của em. Hắn lạnh lùng cất tiếng nói, nhưng là một câu nói có hai hàm nghĩa. 3 năm trước đây, hắn đoạt tấm thân trinh tiết của nàng, thì 3 năm sau, hắn lại lần nữa được ban cho cơ hội. Hắn cũng không dự tính buông nàng ra, sẽ không. Quả thực, lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng thì ý niệm muốn có được nàng đã bất giác sinh sản trong đầu hắn. Thế nhưng, trong lòng tràn đầy nhục nhã tột độ như vậy khiến Úc Đoan Tâm không thể nghe ra câu nói hai hàm nghĩa của hắn. Khi cánh cửa phòng nghỉ mở ra, cánh tay cứng đờ trong nháy mắt lặng lẽ trượt xuống. Nàng biết, bắt đầu từ thời khắc bị người đàn ông này ôm vào phòng nghỉ, cũng đã như định trước, nàng sẽ không có hạnh phúc và tình yêu được nữa. Nam Tâm, em biết không, những bài báo về em đều đã được sắp xếp sang tới giữa năm tới. Những người này thật đúng là có thế lực. Trước đây, đám đó tâm cao, khí ngạo, mà bây giờ, cho dù em là người mới, thì họ nhìn em sắc mặt tất cả đều thay đổi. Giữa hành lang công ty, Tiểu Vũ không chút ngượng ngùng bình phẩm những người đó từ đầu tới chân, lời nói với vẻ khinh khi còn thêm cả bĩu môi. Bây giờ nàng vậy mà đã trở thành một trong những người đại diện đắt giá nhất của công ty. Nguyên nhân là bởi vì nàng đã bắt đầu bước lên trên con đường gặp nhiều may mắn. Sự thành công của nàng là một minh chứng chính xác nhất. Nán Tâm nhìn xem, những người này đều là mời em đến đóng phim. Hiện giờ em có giá trị so với trước đây rất nhiều. Biết không, công ty đang cân nhắc giúp em tăng giá diễn xuất. Cho nên không phải bộ phim nào em cũng phải diễn. Quan trọng là chọn kịch bản, chọn đạo diễn và chọn vai diễn mà thôi. Tiểu Vũ dọc đường đi đều lải nhải không thôi, nói thao thao bất tuyệt một hồi, liền nhận thấy Úc Nhã Tâm dường như không nghe gì cả. Đôi mắt đẹp lộ ra một tia thẫn thờ, hoặc như là đang tự hỏi điều gì. Loan Tâm, Tiểu Vũ dừng bước, hoảng hốt, đưa tay lên hoa hoa trước mặt nàng. Hả? Úc Nhã Tâm lúc này mới có phản ứng lại, ngẩn người, sau đó nói, chuyện của em chị kiểm soát là được rồi. Tiểu Vũ chợt lên có chút kinh ngạc. Loan Tâm, 2 ngày hôm nay em làm sao vậy? Bộ dạng lúc nào cũng như không yên. Chị xin em, hiện tại con đường sự nghiệp của em đang phát triển. Trước đây công việc của em không nhiều, chị còn kiểm soát được. Nhưng bây giờ thì không nổi. Chỉ tiếp nhận một thông cáo thôi cũng đã sắp làm chị không tiêu hóa nổi. Chị nghĩ phải sớm một chút sắp xếp cho em một trợ lý mới được. À, cũng được. Tiểu Vũ tiếp tục lải nhải nhưng trong lòng hứng phấn với tình hình hiện tại. Ngược lại, Úc Nhã Tâm cực kỳ lãnh đạm, tựa như chuyện đang nói không hề liên quan gì đến mình. Tiểu Vũ nghe vậy liền nhíu mày lại, quan sát từ trên xuống dưới Úc Nhã Tâm một phen rồi mới bỗng nhiên bừng tỉnh ngộ. Nhã Tâm à, em và Tạ tiên sinh đang giận dỗi nhau phải không? Thế nào mà 2 ngày nay không thấy hẹn hò với nhau vậy? Những lời này đột nhiên có tác dụng ngay. Úc Nhã Tâm chợt dừng bước, ánh mắt vốn điềm tĩnh liền nổi sóng, sắc mặt cũng chợt nên có chút thay đổi. Làm sao vậy, chẳng lẽ bị chị nói trúng rồi sao? Tiểu Vũ thấy thế liền hỏi, lời nói cũng chợt nên vô cùng dè dặt. Đôi mắt đẹp của Úc Lan Tâm dần trở nên ảm đạm. Nàng không nói gì mà xoay đầu chuyển hướng đi về phía bên kia. Tuy nàng không nói gì thêm, nhưng lúc nàng đột nhiên quay đầu đi, Tiểu Vũ thoáng nhìn thấy trong đôi mắt đẹp của Lan Tâm như ẩn như hiện màn nước mắt. Tại sao có thể như vậy? Tim Tiểu Vũ thoáng đập thình thịch một cái. Úc Lan Tâm đã tránh gặp Tả Lăng Thần hai ngày nay, nhưng khi gần đến ngày kết hôn, nàng biết nàng không thể tiếp tục né tránh nữa. Hoắc Thiên Kình quả thực đã giữ lời. Ngày đó, sau khi nàng mệt mỏi ra rời đi khỏi phòng nghỉ của hắn, thì cổ phiếu của Tả Thị lập tức đã trở nên ổn định. Liền cho tới hôm nay, vụ án điều tra tiết lộ bí mật thương nghiệp không tiếp tục truy cứu nữa. Giao dịch của Tả Thị với các tổ chức quốc tế cũng đều không hề bị tổn hại chút nào. Ngày hôm qua, Tả Thị cũng đã bắt đầu chính thức khởi động kế hoạch đầu tư số 1 đó. Hoắc Thiên Kình không có tiếp tục truy cứu, nguyên nhân chính là đã tìm được một cơ hội nữa để hung hăng đâm Tả Lăng Thần một nhát. Mà nàng chính là quả tạ để Hoắc Thiên Kình tấn công Tả Lăng Thần. Nếu là khả năng đó, nàng tình nguyện giống như người thường. Nhìn đám trẻ dễ thương hoạt bát kia, nàng không khỏi đau đớn trong lòng. Đám trẻ muốn dấn thân vào con đường giải trí rất nhiều, ai cũng đều ôm giấc mộng, chờ mong một ngày tỏa sáng. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, nơi cao thì không chịu nổi lạnh, là cái lạnh nhức nhối thế nào, nhất là lại thân bất do kỷ. Thầy dạy khiêu vũ đang dạy người con gái này động tác vũ đạo, đúng là động tác cực kỳ nhịp nhàng. Mỗi động tác đều thể hiện đầy đủ sức sống tuổi trẻ, trong đó có một cô gái nghệ đẹp nhất, có thể nhận thấy cô ta có năng khiếu khiêu vũ hiện đại thiên bẩm. Mời các bạn nghe tiếp truyện 7 ngày ân ái được phát trên kênh Truyện Ngôn Tình Audio, chương 85. Mạch Khê. Động tác của cô ta rất đẹp, lại cực kỳ mềm dẻo. Chỉ có điều tướng mạo và vóc người của cô ta cũng rất đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ phương Tây, tuy rằng đã lắm tấm mồ hôi nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô. Khuôn mặt trắng nõn vì vận động kịch liệt mà trở nên càng hồng nhuận, càng tăng thêm một phần quyến rũ, làm người ta không rời mắt được. Có điều, cô càng như là đang chút bỏ nỗi lòng vậy, thông qua điệu nhảy để chút bỏ. Úc Lan Tâm học khiêu vũ từ nhỏ, tuy rằng quen múa cổ điển, nhưng tự nhiên cũng có thể nhìn ra được chỉ là... Nàng hơi nhíu mày lại, tỉ mỉ quan sát người con gái trẻ tuổi qua một lớp kính cửa sổ. Nhìn rất quen, hình như là đã gặp ở đâu đó. Đôi mắt đẹp trong trẻo bắt đầu nổi lên vẻ tư lự. Sau một lúc lâu, nàng chợt nhớ ra, cô gái này không phải đã từng nhìn thấy trong thang máy hay sao? Lúc đó cô bị mấy người vạm vỡ mang đi. Cô ta... Tiểu Vũ đứng bên cạnh thấy nàng không nhúc nhích mà cứ nhìn về một chỗ, còn tưởng rằng nàng còn bị bao vây trong nỗi đau khổ, tiến lên xin lỗi rồi nói. Đoan Tâm, thực sự xin lỗi nha, chị không có ý muốn nhắc đến Tạ tiên sinh. Tiểu Vũ... Úc Lan Tâm nhẹ nhàng cắt đứt lời nói của cô, chỉ vào cái cô gái bên trong và nói, cô ta cũng là nghệ sĩ của công ty sao? Tiểu Vũ nghi hoặc tiến lên, theo hướng ngón tay nàng chỉ lúc nãy, chỉ nhìn thoáng qua liền quay đầu nhìn Úc Lan Tâm kinh ngạc hỏi, Noãn em không phải dễ quên như vậy chứ, người đó từng gặp qua rồi mà. Ồ, Úc Lan Tâm sửng sốt. Quả nàng thực sự đã gặp qua cô ta, nhưng chỉ là lúc ở trong thang máy mà thôi. Tiểu Vũ nhún vai và nói, nhìn em đúng là người vô tâm, cô ấy là Mạch Khê. Lần trước, trong danh sách đề cử tài năng mới cũng có cô ta mà. Úc Lan Tâm mới chợt nhớ ra, không sai, lúc đó cô gái này đúng là nằm trong danh sách, chỉ là lúc đó nàng không có quan tâm mà thôi. Thì ra là như thế, nếu không, sau khi nhìn thấy cô gái này, nàng lại có chút quen quen mắt chứ. Cô ấy là nghệ sĩ, vừa mới ký hợp đồng sao? Úc Lan Tâm hiếu kỳ hỏi thăm Tiểu Vũ hì hì trả lời nàng. Cô ấy vừa mới được đề cử thì lập tức đã bị công ty cướp đi ký hợp đồng. Cô gái Mạch Khê này đúng thật không hề đơn giản, lai lịch cũng không nhỏ nha. Vì sao lại nói như vậy? Tiểu Vũ bĩu môi. Cái cô gái trẻ này rất thần bí, nghe nói cô ta có chỗ dựa rất vững chắc ở phía sau, gia thế bối cảnh cũng không đơn giản. Nói chung người đàn ông bao dưỡng của cô ta cũng không phải là người chủ nhân đơn giản. Hơn nữa Mạch Khê này rất có cá tính, bởi vì hình tượng của cô ta tốt đẹp, hơn nữa bối cảnh lại thần bí, nên rất nhiều đạo diễn khắp nơi muốn tìm cô ta. Thế nhưng cô ta liền tỏ ý sẽ không bước vào giới điện ảnh và truyền hình, cả đời chỉ biết ca hát và khiêu vũ thôi. Em nói xem, cô gái đó có phải rất kỳ quái không? Sao lại có cô gái nào ngu ngốc như vậy? Cơ hội đến trước mắt cũng không biết giữ lấy. Ít nhất cô ấy còn có thể được tự do lựa chọn. Trong lòng Úc Nhẫn Tâm thoáng suy tư mà lẩm bẩm. Có thể tự mình lựa chọn tất nhiên là tốt rồi, có thể giữ vững lý tưởng của chính mình thực sự là một chuyện xa xỉ. Nhất là trong giới giải trí bèo dạt mây trôi này, mấy người có thể từ đầu đến cuối hoàn toàn thành được ước nguyện ban đầu chứ? Mỗi người nghệ sĩ lúc mới bắt đầu bước vào nghề đều là thể son sắt muốn xông ra đất trời một phen. Mỗi khuôn mặt xinh đẹp hay điển trai đều ngập tràn sự đơn thuần, bản chất nguyên thủy nhất. Nhưng thời gian trôi qua, mộng tưởng dần dần bị hiện thực bao phủ. Trong lặng giải trí, hiện thực tàn nhẫn được che giấu đi bằng sau một lớp khăn đẹp đẽ. Người ôm ấp mộng tưởng sẽ trở nên không hề còn chân thật nữa. Thậm chí có đôi lúc, sau khi liếc nhìn mình trong gương, ngay cả chính mình cũng đã không còn nhận ra mình nữa. Úc Nhẫn Tâm nhìn về phía Mạnh Khê còn đang múa, cô hình như không biết mệt, mặc dù mồ hôi đã đổ như mưa. Chẳng hiểu sao trong đầu Úc Nhẫn Tâm thoáng hiện ra hình ảnh người đàn ông cao to lạnh lùng trong thang máy, một thân mặc âu phục màu đen khiến nàng nhìn thấy mà rét run không thể chịu nổi. Người đàn ông kia rốt cuộc là ai, nên nào là người bao dưỡng cô gái kia? Nhìn qua có vẻ không giống lắm. Làng chợt nhận thấy có chút thương hại. Cho dù như thế nào, chỉ mong cô gái kia may mắn hơn mình thôi. Đang nghĩ ngợi, Tiểu Vũ trộm cười tiến lên nói: Loát Tâm, em đúng là ở trong phúc mà chẳng biết phúc. Bạch Mã Hoàng Tử của em đã tới, chắc là tới xin lỗi em. Úc Nhẫn Tâm kinh hãi quay đầu nhìn lại. Hành lang vốn ầm ĩ đột nhiên trở lên im lặng, dường như ngắn ngủi chỉ trong vài giây đồng hồ. Tạ Lăng Thần lững thững đi về phía Úc Nhẫn Tâm. Trên hành lang có một vài ngôi sao cùng người đại diện. Bọn họ đang ngồi nghỉ cũng đều để ý, thậm chí trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ hâm mộ cùng đố kỵ. Trong tay anh là một bó hoa lớn màu xanh trầm như biển cả, làm Úc Nhẫn Tâm đắm chìm miên man. Đó là loài hoa nàng yêu nhất, hoa an đồ sinh. Buổi sáng, buổi chiều, ánh sáng buổi chiều từ bên cửa sổ hành lang chiếu rọi xuống đất, tựa như lúa vàng rơi xuống người Tạ Lăng Thần, làm bóng dáng cao lớn của anh càng trở nên to lớn hơn. Gương mặt anh Tuấn tựa như có một màn sương mờ bao phủ, đôi môi hoàn mỹ hơi lộ nét cười, càng trở nên mị hoặc. Đôi mắt đen thâm sâu kia không hề chớp mắt nhìn vào Nhẫn Tâm. Đôi mắt tựa như biển sâu, không nhìn thấy đáy, chăm chú nhìn nàng tràn đầy thâm tình. Có một khắc, Nhẫn Tâm bị xúc động mãnh liệt bởi nụ cười trên môi anh. Ngay sau đó, trái tim như thoáng bị xé rách đau đớn cùng tuyệt vọng. Công khai đến công ty như vậy là Tá Lăng Thần lần đầu tiên làm. Bước chân tiến đến của anh ưu nhã đến cực điểm, cử chỉ động tác đều có phong thái quý tộc. Các nữ nghệ sĩ xung quanh đều quên cả ngôn ngữ cùng hành động của chính mình. Tá Lăng Thần đi tới trước mặt Úc Nhẫn Tâm mỉm cười. Bên môi cong lên ôn nhu, thoáng như hoa lê đầu xuân, làm tan nát cõi lòng nàng không thôi. Lăng Tâm, áo cưới đã thiết kế xong rồi, anh cùng em đi thử thôi. Anh chăm chú nhìn nàng, lời nói cực kỳ nhu tình, hầu như không nhận ra ánh mắt khiếp sợ của nàng. Mọi người cười ồ lên, trong ánh mắt càng lộ vẻ đố kỵ cùng hâm mộ. Ông Lăng Tâm không nói, ngẩng đầu nhìn anh. Bỗng nhiên nàng cụp hàng mi dài xuống, như để che giấu ánh lệ chợt lóe lên trong mắt. đã định nói với anh như đời tuyệt tình, nhưng lúc nhìn thấy anh thì bỗng chốc chính nàng lại vỡ tan như thủy tinh, nước mắt ứa trào.